Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 749, chương 754, ác long tà thần. Canh 1, tại cường đại ý chí can thiệp, ma pháp hạt trong không khí xẹt qua từng đạo huyễn lệ quang hồ. Nhưng ở này xa hoa sáng giỏi, lại tràn ngập đầy đủ có đủ hủy diệt lực lực lượng. Nơi này là thiện lương cùng tà ác trận doanh hai đại thần hệ giao phong. Một cái rất lớn chiến trường. Cứ việc bởi vì hai bên trận doanh không thể cân đối mâu thuẫn, dẫn đến hiện tại hai đại trận doanh xuất hiện. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu hai bên trận doanh giữa chính là trọn vẹn một thể. Chung quy tại thiện lương cùng tà ác ra, còn có trật tự cùng hỗn loạn loại này cổ xưa. Rồi lại càng thêm ngoan cố chia rẽ, cho nên hai đại thần hệ trận doanh giữa lại tồn tại từng cái không rõ ràng tiểu đoàn thể, nhất là tại hai bên trận doanh cường đại nhất thần đem chiến trường di động đến tinh giới về sau, hai bên trận doanh chiến đấu cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Mà đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng chính là tất cả cuối cùng yên cuộc chiến trường dần dần bị chia cắt thành một ít phá toái tiểu chiến trường, thần nhóm top 5 top 3 địa tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu càng thêm hỗn loạn loạn đấu, mà xuất hiện tại dịch thu trước mặt, chính là này phá toái tiểu chiến trường một người trong. Loại bò sát, dùng thêm chút sức, người thậm chí còn không bằng ta tại phàm vật sinh hạ đồ chơi. Một cái như người khổng lồ nữ tính thần đang cùng một đầu giống như cự long hình thái thần đang tại chém giết, mà ở xa hơn một ít khu trong khu vực, thần nhóm minh hữu cũng đang tiến hành kích liệt chiến đấu. Hai cái này thần, không thể nghi ngờ đều là trung đẳng thần lực, thậm chí cả cường đại thần lực thần. Dịch thu có thể từ thần trên người chúng thấp thoáng địa cảm nhận được một ít áp bách. Cứ việc thần nhóm lực lượng đạt được hạn chế, thế nhưng thần nhóm kia đối với phàm vật mà nói, có thể nói kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu, đủ để cho thần nhóm bảo trì chính mình nghiêm nghị dáng dấp. Dĩ nhiên đối với tại dịch thu mà nói, cũng chỉ là có chút áp bách a. Chân chính chiến đấu, tại không có trước khi bắt đầu, thắng cùng phụ đều tại một cái vi diệu và hỗn độn trong lĩnh vực. Dịch thu không cảm giác mình nhất định có thể toàn thắng hai cái này cường đại thần. Dù cho thần nhóm ở vào thời không thí luyện áp chế phía dưới, thế nhưng dựa theo chính mình chiến đấu trực giác, dịch thu cảm giác mình một chọi một chiến thắng tính khả năng vẫn có một ít. Dựa theo hắn không thể nào tinh chuẩn tính ra, đại khái tỷ số thắng cũng liền tại 80%. Rất hiển nhiên, hai cái thần rất nhanh liền phát hiện dịch thu xâm nhập. Trên thực tế tại dịch thu tiếp cận sau, thần nhóm liền có sở phát giác. Thế nhưng thần nhóm không cho rằng sẽ có như vậy lỗ mãng thần có can đảm trực tiếp xâm nhập thần nhóm chiến trường. Chỉ là hiện tại xem ra, không biết phàm vật, quả thật có chút vượt quá thần nhóm dự kiến. Nhìn ta phát hiện cái gì? Một cái phàm vật. Này rất có thú, cái kia nữ tính cự nhân bộ dáng thần chỉ nhìn dịch thu nhất nhãn. Nàng tựa hồ đang cùng đầu kia cự long bộ dáng thần trong chiến đấu bảo trì tương đối ưu thế địa vị, thiện lương cùng tà ác cũng không lấy lực lượng tới tiến hành phân biệt, chỉ là tương đối mà nói, nhỏ yếu tồn tại tại tà ác bóng mờ, hiển lộ càng khó còn sống a. Hơn nữa so với tà ác tồn tại, thiện lương người luôn là hiển lộ càng thêm nhu hòa một ít. Này tại một ít tồn tại trong mắt, tượng trưng cho thiện lương mềm yếu. Điều này hiển nhiên là một sai lầm nhận thức. Ít nhất tại dịch thu xem ra, nữ tính cự nhân bộ dáng thần là hoàn toàn vô pháp cùng này mọi khái niệm nhắc lên bất kỳ liên hệ. Bởi vì Sùng Thiện Chi Thư Đệ 1537 trang, duyên cớ, dịch thu có thể trực tiếp quan sát đo đạc đến hai cái này thần một mình ra trận doanh chi quang. Tuy bởi vì Sùng Thiện Chi Thư đệ 1537 trang. Chỉ là Sùng Thiện Chi Thư không trọn vẹn một tờ duyên cớ. Dịch Thu chỉ có thể quan sát đo đạc đến tà ác trận doanh chi quang. Thế nhưng không thể nghi ngờ, cùng đầu kia tản ra nồng đậm đến chói mắt cự long bộ dáng tà ác thần chiến đấu tồn tại. Kia trận doanh đã rõ ràng, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn cũng không để ý tới nữ tính cự nhân bộ dáng thần. Đối với hắn mà nói, muốn đối phương không làm ra công kích dáng dấp, hắn là sẽ không để ý tới. Tựa hồ chú ý tới Dịch Thu ngưng mắt nhìn, đầu kia ác long tà thần tại một cái vẫy đuôi đánh lui nữ tính cự nhân bộ dáng thần về sau. Nó nghiêng đầu lại, tràn ngập tà ác lực lượng đỏ bừng dựng thẳng đồng tử bên trong, tràn đầy dữ tợn ý vị. Trong nháy mắt, Dịch Thu tựa hồ thấy được một đầu như tinh cầu khổng lồ ác long đang đối với mình chỗ khu vực phun ra kinh khủng hơi thở. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, trong không khí tựa hồ xuất hiện loại nào đó kinh khủng nổ vang. Đang ở đó đầu ác long tà thần đang suy tư có hay không chính mình uy hiếp đạt được tân cường hóa thời điểm. Tại vô cùng hiểm ác trong hoàn cảnh, có thể ma hiện xuất ra cường đại chiến đấu trực giác, khiến nó trực tiếp phát động thuấn di năng lực. Đối với phàm vật mà nói, chỉ có tương đối có hạn một ít chức nghiệp, tài năng tùy ý địa sử dụng loại này cần đầy đủ cao siêu pháp thuật tài nghệ hoặc là đối ứng huyết mạch năng lực. Thế nhưng đối với thần mà nói, tại vật chất giới các loại tiến hành không gian chuyển di cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Bất quá giới hạn trong thời không thí luyện áp chế, cùng với ác long thần vị trí thánh giả hình thái, nó thậm chí cũng không thể cùng vu độc, cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhĩ như vậy tùy ý địa tiến hành không gian di động. Chung quy, nó thánh giả hình thái càng thêm am hiểu, còn là tiến hành hung mãnh cận thân vật lộn, mà đang ở nó từ một mặt khác trong hư không ngưng hiện ra thời điểm, nó bị bắt được xuất hiện ở chính mình nguyên bản chỗ khu vực khổng lồ thân ảnh. Phàm vật, người tại trêu chọc đến từ hạ vị mặt sâu nhất chìm lửa giận. Ác long tà thần dừng ở Dịch Thu, phẫn nộ ý chí khiến nó dựng thẳng đồng tử bày biện ra loại nào đó nguy hiểm dáng dấp. Thế nhưng lần này, nó không được như lúc trước như vậy lỗ mãng địa phát động công kích. Dịch Thu thông qua hắn hành vi, hướng nó bày ra hắn lực lượng, ác long tà thần cũng không nguyện ý cùng mình đại địch trong chiến đấu. Lựa chọn lại trêu chọc một cái tựa hồ đối với nó có thể tạo thành nhất định uy hiếp phàm vật. Cứ việc tà thần nhóm miệt thị lấy vật chất giới phàm vật, thế nhưng đầy đủ lực lượng cường đại, vẫn đầy đủ có được khiến chúng nó ghé mắt lực lượng. Chỉ là có đôi khi, phàm vật lực lượng đối với tà thần mà nói, cũng không nhất định đại biểu cho chuyện xấu. Ngay tại ác long tà thần suy tư về như thế nào dụ dỗ phàm vật đi trợ giúp nó chiến thắng chính mình địch nhân thời điểm, cái kia vốn lấy hình thể mà nói, liền chỉ là hơi kém nó một bậc phàm vật, tiêu thất tại hắn vừa mới xuất hiện khu vực. Sau đó nháy mắt sau đó, oanh, tràn ngập hủy diệt lực thích ách, mang theo vô cùng cuồng bạo khí lưu trực tiếp đánh hướng ác long tà thần. Bởi vì cùng vu độc, cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhĩ chiến đấu, Dịch Thu không có sử dụng độn thuật hoặc là cái khác loại pháp thuật năng lực, mà là tại chỗ cũ tiến hành pháp thuật trạng thái trồng lên, liền trực tiếp phóng tới ác long tà thần. Dịch Thu đột ngột và cuồng bạo bạo phát, để cho ác long tà thần có chút chuẩn bị không kịp. Cứ việc bởi vì thời không thí luyện hạn chế, dẫn đến nó ý chí chưa cùng, thế nhưng cường đại chiến đấu trực giác hay để cho nó làm ra chính xác nhất đáp lại. Tại khoảng cách này, tái sử dụng không gian thuấn di năng lực hội vô cùng nguy hiểm, cho nên tại cực kỳ ngắn ngủi tụ lực, tràn ngập sục sôi sinh mệnh lực cơ thể, trực tiếp truyền tới bạo tạc tính chất lực lượng. Sau đó, Ác Long tà thần tại chiến đấu trực giác phản xạ, trực tiếp giúp cho Dịch Thu một cái hung mãnh tấn công. Đông, thích ếch nặng nề mà nện ở Ác Long tà thần thân thể trên hạ thể. Nhưng cùng lúc đó Ác Long tà thần kia tràn ngập tê liệt tính lực lượng hàm răng, cũng trực tiếp xuyên qua Dịch Thu thân thể. Pi một quyển sách, dị giới toàn năng lĩnh chủ. Một quyền D&D loại hình lĩnh chủ văn, có điểm giống hổ phách chi kiếm. Tác giả là đầu chọc lão bằng hữu, ghi văn cũng thật lâu, là một có chân rết tác giả, nhân phẩm có cam đoan. Có hứng thú bằng hữu, có thể đi nhìn xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.